Tốt nhất con dề, chương 688, Thải Ngũ Sơn chi Thiết Tinh, Lục Hợp chi Kim Anh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Kỳ Thực Lâm Vũ cũng nói không rõ, không nói rõ cái này hiểu ngài tỷ rốt cuộc trách ở đâu. Mặc dù nữ nhân này dung mạo xinh đẹp, nhưng hắn chính là cảm giác chính mình càng xem càng cảm thấy khó chịu. Nhất là vậy một thân chuẩn sắc sườn xám. Xem trong mắt hắn ngược lại cảm giác vô cùng quái dị. Rất quái lạ, người ta quái chỗ nào rồi? Giang Nhan có chút không rõ ràng cho lắm nhìn Lâm Vũ một chút. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta mới vừa nói, ta cũng nói không ra. Dù sao ta cảm thấy ngươi hay là cách nàng xa một chút tốt. Chính Lâm Vũ nội tâm đều buồn bực không thôi. Chính mình rõ ràng là lần thứ nhất gặp cái này hiểu ngài. Vì sao lại sinh ra loại này kỳ quái ý nghĩ đâu? Có thể là trực giác à, dù sao cẩn thận là hơn. Đề nghị Giang Nhan hay là cùng nữ nhân này giữ một khoảng cách tương đối tốt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nha. Ta cùng hiểu ngài thì ngày thường cũng không có cái gì quá lớn gặp nhau. Chính là đi làm tóc, về sau ta mỗi lần đi đều tận lực kêu ngươi theo giúp ta. Kỳ thực người nàng rất tốt, yên tâm đi, Giang Nhan trấn an Lâm Vũ một tiếng, cũng coi là đáp ứng xuống, không cùng hiểu ngài thâm giao. Kỳ thực đối với Lâm Vũ lo nghĩ nàng ngược lại là cũng lý giải. Rốt cuộc thủ đô loại địa phương này long tranh hổ đấu. Nguy cơ tứ phía, Lâm Vũ lo lắng nàng an nguy cũng coi như bình thường. Về sau ta có thời gian liền bồi ngươi qua đây. Lâm Vũ gật gật đầu, cũng không còn nói thêm cái gì, cảm thấy mình chỉ dựa vào một cái chi giác liền để Giang Nhan cùng người ta đoạn tuyệt lui tới. Quả thật có chút không thích hợp, nếu như chỉ là đi làm tóc lời nói, vậy vấn đề cũng không lớn. Đạt được cái này ngũ linh tiên sau đó, Lâm Vũ đơn giản như nhặt được chí bảo. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền dốc lòng tại y quán điều phối dược tài. Đồng thời mượn nhờ dược lực tiếp tục tu tập chí cương thuần thể. Có cái này ngũ linh tiên trợ giúp, Lâm Vũ cảm giác tu tập tiến độ so sánh với trước kia phải nhanh nhiều. Tối thiểu có thể cảm giác được chính mình ngay tại chậm rãi đột phá chí cương thuần thể cảnh giới tiểu thành. Hướng phía trung thành cảnh giới phát triển, hơn nữa không biết có phải hay không lần trước Lăng Tiêu đánh chính mình vậy hai trưởng giúp mình đả thông cái gì huyệt đạo cùng kinh mạch. Mỗi lần luyện cái này chí cương thuần thể thời điểm, hắn cũng cảm giác mình trên thân ấm áp, liên tục đối kháng hàn năng lực đều đề cao rất nhiều. Lâm Vũ chính mình thử mấy ngày, đem cái này ngũ linh tiên liều lượng cơ bản xác định. Hơn nữa gặp cũng không có gì tác dụng phụ, tùy tiện để cho bộ thừa cùng bách nhân đồ cũng đi theo dùng dược tề. Cùng nhau tu luyện chí cương thuần thể. Đồng thời hắn đem một chút phối chế hảo dược thăng hệ thống tin nhắn cho Hồ Kình Phong. Để cho Hồ Kình Phong cũng xứng lấy dược tài luyện công. Hồ Kình Phong thu được dược tề sau gọi điện thoại tới cho Lâm Vũ nói cảm ơn liên tục. Hứng thú bừng bừng nói cho Lâm Vũ hắn gần nhất lại ngoác một cái sẽ huyền thuật cao thủ. Tiên sinh, đoạn này thời gian ta cũng nghe được một hai cái ẩn cư tại Hoa Tây trong núi sâu huyền thuật cao thủ. Chờ ngày nào đó có thời gian lời nói, ta tự mình đi một chuyến, xem có thể hay không thuyết phục bọn hắn xuất sơn. Bách nhân đồ gặp Hồ Kình Phong bên kia tiến triển không tệ. Phía bên mình tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Hắn thông qua trước kia một chút quan hệ cùng nhân mạch. Cũng là thật thăm dò được tại Hoa Hạ ẩn cư lấy có một hai cái cao thủ. Bất quá tuổi tác hơi dài. Có chịu hay không xuất sơn hay là cái vấn đề. Tốt, đợi đến thời điểm ta đi chung với ngươi. Lâm Vũ nghe vậy hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, bên cạnh mình lực lượng liền càng ngày càng lớn mạnh, để cho hắn cảm giác được một loại cực lớn cảm giác an toàn cùng lực lượng. Tối thiểu biết mình không phải một mình phấn chiến. Trên đời này còn có rất nhiều cùng hắn cùng chung chí hướng người. Khi tất cả đồng bào đều cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, vậy hết thảy đều trở nên không sợ hãi. Nhị ca, lúc này y quán bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu to. tiếp theo liền thấy một thân ảnh vội vã từ bên ngoài đi vào. Đồng thời trong tay còn nắm chặt một cái sắc bén chủy thủ. Bách nhân đồ thấy thế sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên lẻn đến bóng người này trước mặt, đưa tay vặn một cái vặn chặt bóng người tay, bóng người trong tay chủy thủ, leng keng, một tiếng ném xuống đất, ai u, bóng người lập tức kêu đau một tiếng, đau đầu đầy mồ hôi, Cẩn Kỳ, Lâm Vũ xoay người nhìn lại, gặp tới là Hà Cẩn Kỳ, vội vàng hướng bách nhân đồ nói ra. Ngưu đại ca, mau buông tay, người một nhà, bách nhân đồ nghe vậy lúc này mới đưa tay buông ra. Ai u, đau chết mất, Hà Cẩn Kỳ kêu hai tiếng, nắm vuốt bị vặn đau cổ tay ngẩng đầu nhìn bách nhân đồ một chút. Hai mắt tỏa sáng, không khỏi không có sinh khí, ngược lại cao hứng bừng bừng hướng bách nhân đồ tán dương. Thế giới xếp hạng thứ ba sát thủ quả nhiên không tầm thường. Đại ca. Thân thể ngươi tốt rồi, ngươi còn nhớ rõ ta không? Lần trước ngươi thụ thương chính là ta đem ngươi đưa đi bệnh viện. Trải qua Hà Cẩn Kỳ một nhắc nhở như vậy, bách nhân đồ ngược lại là có chút ít ấn tượng, dò xét Hà Cẩn Kỳ một chút, mặt không biểu tình hướng Hà Cẩn Kỳ nhẹ gật đầu. Đại ca, ngươi xem tại ta giúp qua ngươi phân thượng. Ngày nào đó hút thời gian có thể hay không dạy ta hai chiêu a? Hà Cẩn Kỳ nhìn qua bách nhân đồ mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra. Ta cả đời này lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành một cái không có cảm tình sát thủ. Đi, không chờ ngươi trở thành một cái không có cảm tình sát thủ. Cha ngươi liền sẽ đánh trước đoạn chân ngươi. Lâm Vũ hướng Hà Cẩn Kỳ cười cười, kêu gọi hắn đi một bên tiếp khách khu ngồi. Bởi vì lúc này là buổi sáng, cho nên y quán bên trong bệnh nhân cũng không nhiều, Lâm Vũ ngược lại là cũng có công phu chú ý hắn. Hà Cẩn Kỳ mau từ trên mặt đất nhặt lên chủy thủ. Hứng thú bừng bừng đi đến Lâm Vũ cùng bên cạnh, khoa tay dưới trong tay chủy thủ, hướng Lâm Vũ cười nói, nhị ca, ngươi nhìn ta chủy thủ này kiểu gì? Sắc bén không sắc bén? Đến, ta xem một chút. Lâm Vũ cười tiếp nhận Hà Cẩn Kỳ trong tay chủy thủ cẩn thận nhìn nhìn. Chỉ gặp chủy thủ này toàn thân sáng như tuyết, sắc bén không chịu nổi. Hiển nhiên là một cây chủy thủ bên trong cao cấp. Không tệ, Lâm Vũ gật đầu cười. Tiếp theo vươn tay tại chủy thủ bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Vù vù, ngoài dự liệu là, bị Lâm Vũ như vậy nhẹ nhẹ bắn ra. Chủy thủ này trên thân lập tức có một trận phong minh một dạng gọi tiếng truyền đến. Thanh âm quanh quẩn linh hoạt kỳ ảo. Bên tai không dứt, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tính cả một bên luôn luôn mặt không biểu tình bách nhân đồ tại nghe cái này âm thanh ông minh sau đó cũng là đột nhiên giật mình. Lập tức mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay chủy thủ. Cẩn Kỳ, ngươi chủy thủ này là lấy ở đâu? Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng Hà Cẩn Kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện hắn cúi đầu xuống nhìn kỹ, gặp chủy thủ này trên chuôi đao quấn lấy một tầng thật dày gấm dây thừng. Sợ ở trong tay nặng nề cảm giác cùng lực ma sát 10 phần. Hơn nữa tinh tế nhìn tới, cái này gấm dây thừng bên trên lại còn mang theo phi thường không thấy được kỳ quái ký hiệu. Thế nào, nhị ca, chủy thủ này lợi hại đi. Hà Cẩn Kỳ cố ý thừa nước đục thả câu, tràn đầy phấn khởi nói ra, không nói gạt ngươi, đao này nhanh đây, ta hôm qua dùng nó khắc tảng đá, bà mẹ nó, đơn giản liền cùng khắc đậu hũ một dạng, sau đó ta lại tìm khối đá hoa cương cùng vừa rồi. Trời ạ, bắt đầu từ thời khắc đó tới cũng là không đáng kể. Đơn giản sắc bén ép một cái. Hơn nữa chính nó lại lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn bảo đao a, cho nên ta liền lấy đến cấp ngươi nhìn xem. Hà Cẩn Kỳ càng nói càng hưng phấn. Hắn đã lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế sắc bén chủy thủ đâu. Quả nhiên, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt lần nữa biến đổi. Lắc một cái chủy thủ trong tay. Trầm giọng nói ra, chủy thủ này là dùng huyền cương chế tạo, tiên sinh quả nhiên bác học nhiều biết, vậy mà cũng biết cái này huyền cương. Bách nhân đồ lông mày hơi hơi nhăn lại, hướng Lâm Vũ thấp giọng nói ra, Po, Ngưu đại ca, ngươi cũng biết cái này Huyền Cương. Lâm Vũ có chút hăng hái nhìn hắn một chút, đâu chỉ biết rõ, ta còn gặp qua. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, sư phụ ta trong tay liền có một khối mười mấy cân trọng huyền thép. Mười mấy cân, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc há to miệng, phải biết cái này Huyền Cương vô cùng chân quý, cùng thuộc tại thiên tài địa bảo bên trong một loại, là người cổ đại không biết từ nơi nào để luyện ra độ cứng cực cao vật liệu thép. Lời đồn thập đại danh kiếm trung hào xưng, Thải Ngũ Sơn Chi Thiết Tinh, Chi Kim Anh, luyện chế ra can tương, mặc tà chính là do cái này Huyền Cương rèn đúc mà thành. Đoạn này truyền thuyết là thật là giả không biết, thế nhưng cái này Huyền Cương độ cứng nhưng tuyệt không phải là hư danh. Nếu như đây thật là luyện thành danh kiếm can tương, mặc tà chất liệu, vậy Lâm Vũ trong tay cái thanh kia thuần quân kiếm có thể thắng hay không qua nó? Còn khó có kết luận, cho nên nghe được Bách Nhân Đồ sư phụ trong tay lại có nhiều như vậy Huyền Cương. Lâm Vũ tự nhiên kinh ngạc vạn phần, không tệ, đúng là mười mấy cân. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, sư phụ ta những năm này một mực đem bọn chúng coi như chân bảo. Nói khả năng này là hoa hạ đại địa bên trên cuối cùng còn lại Huyền Cương. Chỉ bất quá cái này mười mấy cân Huyền Cương tại sư phụ ta sau khi chết cũng không biết tung tích. Ta thật sự là thẹn với lão nhân gia ông ta. Một bên Hà Cẩn Kỳ nghe còn lại là không hiểu ra sao. Không biết Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ đang nói cái gì. Hắn hay là lần đầu nghe được. Huyền Cương, cái danh từ này đâu? Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại. Cũng không có hỏi nhiều nữa Bách Nhân Đồ. Vội vàng quay đầu, hướng Hà Cẩn Kỳ vội vàng hỏi. Cẩn Kỳ, ngươi cái này Huyền Cương chủy thủ là từ đâu tới? Cái này Huyền Cương chủy thủ bản thân liền không thuộc về phàm vật. Có được người khác tự nhiên cũng thân phận bất phàm. Hơn nữa đao này chui bên trên gấm dây thừng cũng cực kỳ đặc thù. Cho nên Lâm Vũ đương nhiên tốt kỳ thậm chí có chút lo lắng. Cây chủy thủ này làm sao lại rơi xuống Hà Cẩn Kỳ trên thân? Cách chương.